Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, Cứu Vương Mục. Dịch Vân đem trung niên đan sư trên tay nhẫn không gian gỡ xuống. Lại đem những người còn lại nhẫn không gian cũng toàn bộ lấy xuống. Tại trung niên đan sư trong không gian giới chỉ, trừ hắn ra thần vương tiên bích ở ngoài, cũng không có thiếu linh ngọc, cùng với các loại dược liệu. Đây là đem ta thần vương tiên bích cùng 50 triệu linh ngọc. Lại còn trở lại, này Thu Minh tử toán nhặt được. Dịch Vân khóe miệng lộ ra nụ cười. Kỳ thực nguyên bản trung niên này đan sư không đến đánh cướp hắn. Hắn cũng dự định chờ tối đi tìm trung niên này đan sư tính sổ. Muốn gõ hắn trúc giang, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá trung niên này đan sư lòng tham không đáy. Lại trên người hắn rơi xuống lần theo dấu ấn, hắn đưa mình tới cửa, cũng vẫn bớt đi Dịch Vân chuyện, cũng thật là chi kỷ, dược liệu đã đầy đủ hết, trước tiên cho Vương Mục chế thuốc. Dịch Vân thầm nghĩ. Hắn nhìn này thi thể đầy đất một chút, bay người lên, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Những người này vốn là tới làm đánh cướp mánh khóe, che giấu hành tung, lén lén lút lút sự tình. Bọn họ đã sớm giúp Dịch Vân làm xong, căn bản không cần Dịch Vân bận tâm có người biết việc này. Dịch Vân ở một chỗ bên trong thung lũng rơi xuống, bố trí một cái ẩn nấp trận pháp sau, lấy lò luyện đan, bắt đầu chế thuốc, này một lò đan dược, luyện chế cũng không khó khăn. Dịch Vân bình tĩnh tâm cảnh, đem dược liệu từng loại lấy ra, sử dụng tử tinh lấy ra đủ tinh hoa, sau đó để vào trong lò. Ở chế thuốc phương diện, Dịch Vân trình độ sớm đã đạt đến đại sư trình độ. Từ hắn thao đao chế thuốc, này một lò đan dược rất nhanh liền có thể lấy hoàn mỹ luyện chế thành công. Lúc này, Võ Thành Lý Phủ, ở bị Dịch Vân len lén lẻn vào, lại bình yên chạy trốn sau. Toàn bộ Lý Phủ đều tựa như bao phủ một tầng mây đen. Những hộ vệ kia, tỷ nữ nhóm, từng cái không dám thở mạnh. Chỉ lo chạm vào Lý Cửu Tiêu mốc đầu. Đại trưởng lão, Vân Thường thiếu gia mời ngài đi qua một chuyến, một tên tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí một địa. Đến đây thông báo nói. Hà, Vân Thường, hắn tìm ta có chuyện gì? Lý Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm. Vào lúc này, cũng chỉ có hắn đứa cháu này tìm đến hắn. Hắn còn có tâm tình để ý tới. Biết được Dịch Vân chạy trốn sau. Lý Vân Thường vẫn là khí định thần nhàn, đối với đứa cháu này, Lý Cửu Tiêu thật sự là có chút không thấy rõ. Lý Cửu Tiêu đi tới Lý Vân Thường sân, hỏi, Vân Thường, chuyện gì vội vã tìm ta? Một ngày không có cái kia phàm tộc tin tức, ta liền một ngày không được bình tĩnh, bá phụ gì để ý chỉ là một cái hại dân hại nước. Lý Vân Thường lộ ra một tia nụ cười tự tin, lạnh nhạt nói. So với cái kia hại dân hại nước, chúng ta không phải có chuyện quan trọng hơn muốn làm sao? Lý Cửu Tiêu sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Lý Vân Thường phải nói sự tình cùng Dịch Vân có quan hệ. Bất quá lập tức hắn liền vui mừng hỏi, Vân Thường, lẽ nào, hắn lắc lắc đầu, không đúng, người phụ nữ kia mới trồng xuống vong tâm cổ không đến bao lâu. Vẫn không có thể hoàn toàn khống chế của nàng thần trí. Nàng sẽ phối hợp sao? Này vong tâm cổ đích thật là trồng xuống không đến bao lâu. Nhưng ta lại hơi thi hơi có chút thủ đoạn. Trước vốn định chậm rãi đưa nàng thu phục, xem là lô đỉnh, nhưng bây giờ ra chuyện như vậy. Không khỏi đêm dài lắm mộng, không thể làm gì khác hơn là mổ gà lấy trứng, không sai. Cái kia hại dân hại nước mang theo Vương Mục người một nhà. Ai biết có thể hay không từ Vương Mục nào biết gì đó, Lý Cửu Tiêu gật đầu nói. Lý Vân Thường nhếch miệng lên, nói ra, bá phụ đại khái có thể yên tâm, Vương Mục trúng độc đã lâu, mặc dù là bá phụ ra tay, hắn đều không thể tỉnh táo. Huống hồ là như vậy một cái phàm tộc tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bá phụ liền theo ta cùng đi chứ, Lý Vân Thường nói ra. Lý Cửu Tiêu cùng Lý Vân Thường cùng đi tới một căn mật thất trước. Vừa tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhân tiếng quát mắng. Ngươi hãy thành thật điểm, công tử có việc muốn hỏi ngươi. đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi lại dám phản kháng công tử. Đùng, thanh thúy bạt tai tiếng tùy theo truyền đến. Đồng thời vang lên còn có một người phụ nữ khác tiếng kêu rên. Lý Vân Thường hai người đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy trong mật thất một tên dung mạo đoan trang nữ nhân xinh đẹp đang bị treo ở trên tường. Mà tên kia diêm dúa lòe loẹt thì nữ lúc này thì lại thay đổi thường ngày thuận theo dáng dấp. Ánh mắt hung ác trừng mắt Vương Mục thê tử Nguyên Lăng. Nguyên Lăng trên mặt tái nhợt để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Nàng ánh mắt có chút tan rã, nhưng lại như cụ cắn chặt môi. Cắn ra huyết đến, ta, Lý Cửu Tiêu nhìn lướt qua này Nguyên Lăng. Nhất thời khóe mắt giật một cái. Ở Nguyên Lăng đầu trên cùng huyệt thái dương nơi, cắm vào vài căn thật dài đặc chế kim châm. Châm một đầu khác thì lại cùng tỷ nữ 10 ngón tán phát nguyên khí tướng liền. Tỷ nữ hơi động, này kim châm thì sẽ hướng về Nguyên Lăng thần hồn đâm tới. Thống khổ khó có thể tưởng tượng. Đây chính là Lý Vân Thường nói hơi thi thủ đoạn. Thủ đoạn này cũng thật là điên rồi. Nguyên Lăng, đây đều là ngươi tự tìm đi nếu như ngươi cẩn thận phối hợp. Không phải không có những chuyện này sao? Lý Vân Thường đi tới Nguyên Lăng trước mặt. Bình thản nói ra, nàng còn không chịu nói sao. Lý Vân Thường cũng không quay đầu lại hỏi. Tỷ nữ lập tức cung kính mà nói ra. Cũng không nói gì, không sao, Lý Vân Thường nói ra. Nguyên Lăng, bây giờ trượng phu của ngươi đã chết. Nguyên bản ta đáp ứng ngươi bất động con gái của ngươi. Nhưng ngươi như vậy không phối hợp. Ta cũng chỉ có thể làm trái lời hứa. Nguyên Lăng nguyên bản tan rã hai con mắt lập tức trợn to. Ngươi, tiểu tiểu, nàng lộ ra khó tin biểu hiện, tiểu tiểu chỉ là một thông thường hài tử, Lý Vân Thường dĩ nhiên cũng không buông tha, còn có Vương Mục, hắn thì đã qua đời, Nguyên Lăng bi thương từ đó đến, nước mắt không tự chủ đã chảy xuống, ngươi thân phận như vậy địa vị, sớm nên rõ ràng, cùng chúng ta Lý gia chống lại, là không có khả năng chuyện, Lý Vân Thường khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà dị. Trong tay hắn, đột nhiên leo ra ngoài một con màu đen sâu nhỏ. Này sâu nhỏ nhìn thấy được vô cùng dữ tợn, tản ra khí tức quái dị. Hiện tại ngươi thần hồn đã vô cùng suy yếu. Nếu như vào lúc này thúc phong tâm cổ, ngươi sẽ như thế nào đây? Nói đến cũng là có thú. Này vong tâm cổ cũng là một đôi. Quyết chí thể không thay đổi. Nếu như dằn vặt trong đó một con. Một con khác ngay lập tức sẽ tựa như nổi điên ở bên trong cơ thể ngươi chui tới chui lui. Giống như ngươi cùng Vương Mục, không phải sao, vì lẽ đó vừa vặn, để cho ngươi đối với bọn nó tao ngộ, cảm động lây một phen, Lý Vân Thường nói. Trong tay nguyên khí kích phát, màu đen kia sâu nhỏ lập tức ở lòng bàn tay của hắn khó nhịn địa bò động. Đồng thời há miệng ra, một tiếng nhọn không hề có một tiếng động rít gào. Lập tức ở Nguyên Lăng vang lên bên tai, đồng thời ở Nguyên Lăng trong cơ thể, cũng truyền ra đồng dạng âm thanh, Nguyên Lăng cả người chấn động, máu tươi lập tức từ trong miệng mũi tuôn ra, ánh mắt của nàng, cũng tiến một bước tan rã. Đáng tiếc, cứ như vậy, tuổi thọ của nàng cũng là còn dư lại không hơn nhiều. Thần hồn cũng là nghiêm trọng bị thương. Sau một quãng thời gian thậm chí sẽ biến thành ngớ ngẩn, Lý Vân Thường có chút tiếc nuối nói ra. Nguyên Lăng nhưng là hắn vô cùng hài lòng lô đỉnh, nhưng bây giờ nhưng là phế bỏ. Nếu như tiêu tốn giá thật lớn, còn có thể trị liệu tốt, nhưng Lý Vân Thường như thế nào lại ở một cái lô đỉnh trên người tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư? Nghe xong Lý Vân Thường, mặc dù là Lý Cửu Tiêu đều cảm thấy có chút sau lưng lạnh cả người. Hắn đứa cháu này, đúng là cực kỳ hung tàn, đối với hắn coi trọng người phụ nữ đều có thể như vậy ra tay. Bất quá cùng thượng cổ vườn thuốc so ra, Lý Cửu Tiêu như thế nào lại quan tâm Vương Mục vợ chết sống? Hắn vội vàng hỏi, nữ nhân này bộ dáng này, có phải là rất nhanh liền có thể hỏi ra thượng cổ vườn thuốc vị trí? Cái này tự nhiên, đến lúc đó chúng ta hơi làm chuẩn bị. Liền có thể trước đây hướng về thượng cổ vườn thuốc, Lý Vân Thường khẽ mỉm cười. Đi đến thượng cổ vườn thuốc, đối với Lý gia tới nói là đại sự, hơn nữa nhất định phải làm đến vô cùng bí ẩn, không thể bị võ linh tộc bên trong phát hiện. Được, Lý Cửu Tiêu vỗ tay cười nói. So với thượng cổ vườn thuốc, một cái dịch vân liền không coi vào đâu. Chỉ cần có thể được vườn thuốc bên trong những dược liệu kia, hắn liền có thể lấy tăng cao thực lực, đến thời điểm hoàn toàn có thể tái sinh hạ càng nhiều hơn dòng dõi. Mà dịch vân, chỉ cần hắn vẫn còn ở võ linh đại lục, liền trốn không thoát Lý ra lòng bàn tay. Một ngày phía sau, dịch vân đan dược rốt cục luyện chế xong hết, mang theo đan dược, dịch vân tiến nhập hàng thần tháp bên trong, có ẩn nấp trận pháp ở. Thêm vào này chu vi đều là hoang vu vùng núi. Dịch vân cũng không lo lắng hàng thần tháp bị phát hiện. Cái gì, công tử đã thay ta đây luyện chế đan dược. Này, vương lão trượng nghe xong dịch vân, kích động đến không thể nói biểu. Kỳ thực đối với dịch vân nói sẽ thử cứu trị vương mục. Vương lão trượng cũng không có thật sự ký thác hy vọng quá lớn. Dịch vân đã giúp bọn họ. Hắn thật sự là không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Không nghĩ tới dịch vân lại đem đan dược đều đã luyện xong. Này để vương lão trượng làm sao không lệ nóng doanh tròng. Công tử đại ân đại đức, tiểu tiểu đời này suốt đời khó quên. Duy nguyện sẽ có một ngày, có thể để báo đáp công tử tiểu tiểu càng là hành đại lễ. Cực kỳ trịnh trọng nói, nàng đã bắt đầu dựa theo dịch vân cho công pháp luyện võ. Bởi thiên phú rất tốt, nàng hiện tại đã nhập môn, trở thành một tên chân chính võ giả. Dịch vân để Thanh Nhi đưa nàng nâng dậy đến, nói, tiểu tiểu ngươi không cần cảm ơn ta. Ta cứu ngươi cha, bao quát trước thử nghiệm đi cứu mẹ ngươi. Cũng là vì chính mình, dịch vân cũng không nói gì lời hay. Hắn nguyên bản xác thực dự định cứu một hồi vương mục. Nhưng nếu như giống như bây giờ tao ngộ vạn thần lão tổ. Mạo nguy hiểm lớn như vậy, hắn liền muốn cân nhắc một chút, hắn cũng không phải là quên mình vì người thánh nhân, vương mục trúng độc đã lâu, đan dược này ăn vào, hắn cũng chưa chắc liền sẽ tỉnh táo, công tử không cần lo ngại. Con ta hiện tại đã là đang chờ chết, có một tia hy vọng, cũng do cái gì đều không có cường, công tử xin cứ việc ra tay đi, vương lão trượng nói ra. Dịch vân gật gật đầu. Lập tức tiến nhập vương mục vị trí gian nhà, lúc này vương mục cùng dịch vân vừa gặp được thời gian như thế. Hôn mê bất tỉnh, hắn khí tức thậm chí so với trước càng thêm yếu, ngăn ngắn mười mấy ngày, tính mạng của hắn chi hỏa lại yếu ớt rất nhiều. Nếu như hắn bây giờ còn nằm ở nhà, như vậy e sợ lại quá một tháng, hắn liền triệt để đèn cạn dầu. Ngươi gặp ta cũng cần ngươi tìm được vườn thuốc. Chúng ta cũng coi như là hữu duyên. Xuất thủ cứu ngươi lần này, dịch vân nói. Chìa tay ra, một viên toàn thân xuyên thấu qua lục, khác nào Mỹ Ngọc giống như viên thuốc liền từ lò thuốc bên trong bay ra. Cả phòng nhất thời quanh quẩn nhàn nhạt mùi thuốc. Đi, dịch vân ngón tay hơi động. Viên thuốc này liền bay về phía vương mục khẩu một bên. Hóa thành một luồng cực kỳ tinh thuần lục lưu. Trào vào vương mục trong cổ họng. Dược lực nháy mắt ở vương mục trong miệng hóa mở, sau đó chạy vọt tới vương mục toàn thân. Hết chương.